Vũ Luyện Điên Phong, chương 249. Phiền phức lớn rồi, góc truyện audio.com. Diêu Hà ho nhẹ một tiếng, nhìn Dương Khai nói. Ngươi đã đồng ý quy thuận chúng ta, chắc là cũng biết chúng ta phải làm thế nào với ngươi rồi chứ. Dương Khai gật đầu, biết không phải chỉ là một con chàng tử sao. Diêu Hà cười nhẹ, đúng vậy, tuy ngươi cải tà quy chính khiến chúng ta rất vui mừng, nhưng chúng ta không biết gì về ngươi cả. Thả khống hồn trùng vào ngươi cũng chỉ là phòng ngừa ngộ nhờ, sau này biểu hiện tốt không thể thiếu phần của ngươi. Đa tạ vị đại ca đây dìu dắt, Dương Khai ra sức nịnh nọt, đưa tay ra đây, Diêu Hà đắc ý ra mặt liếc nhìn Tử Mạch một cái, sau đó ra lệnh cho Dương Khai. Dương Khai nghênh ngang đưa một tay ra, Diêu Hà lấy ra một con khống hồn trùng của mình, đang định thả vào tay Dương Khai, bỗng Diêu Khê hét lên. Khoan, sao thế? Diêu Hà quay đầu nhìn nàng. Diêu Khê vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Khai, lại xem xét Tử Mạch đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diêu Hà vẻ mặt hơi thay đổi, y đã hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của biểu muội mình, trong nháy mắt cũng đổ mồ hôi chán. Y chỉ lo đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Tử Mạch, lấy cách thu phục Dương Khai để làm nhục Tử Mạch, lại vô tình không nghĩ tới đây có phải là cái bẫy hay không. Nếu đây là một cái bẫy, thì may mà biểu muội thông minh, nghĩ đến khả năng này, Diêu Hà cũng vội vàng cất trùng tử đi, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Khai, nói. Thi triển công pháp ngươi tu luyện, để ta xem thuộc tính nguyên khí của ngươi. Khắc tình của khống hồn trùng là nhiệt nóng, bất luận là võ giả tu luyện công pháp thuộc tính dương và tính hỏa, khống hồn trùng đều không thể khống chế. Một khi trùng tử bị thiêu đốt, phần hồn của chủ nhân cũng sẽ bị thương. Cho nên trong đám người luyện võ đại hán kia, người thuộc liệt hỏa giáo đã bị giết rồi, không lưu lại một tên. Diêu Hà vừa dứt lời, Tử Mạch liền cười khinh miệt một tiếng. Đám người đại hán bên kia lại không thể tự chủ được mà trở nên căng thẳng, nhất là Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ. Dương Khai từng đánh trước mặt hai người, đôi tình nhân này tự nhiên biết thuộc tính nguyên khí của Dương Khai. Trước đây không hề nghĩ tới, cho đến khi nghe Lãnh San nhắc nhở, hai người mới bừng tỉnh ngộ. Nhưng bây giờ đối phương lại muốn thăm dò thuộc tính nguyên khí của Dương Khai, bất giác cảm thấy khẩn trương, chi sợ Dương Khai bị lộ tẩy. Hàn Tiểu Thất và Dạ Hàm nhìn nhau, lén lút ra giấu với Hoa Nhược Ẩn và Liễu Thanh Như. Bốn thiếu nữ Vạn Hoa Cung cùng âm thầm vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Dạ Thanh Ti và Chu Bá cũng làm vậy. Diêu Khê cứ nhìn chằm chằm Dương Khai, lạnh lùng nói. Bảo ngươi thi triển công pháp, có nghe thấy không? Hơn trăm con yêu thú ở xung quanh đều hơi động đậy. Dương Khai liền nhanh chóng gật đầu, sau đó ép đẩy năng lượng trong ngạo cốt kim thân. Một cỗ hắc khí như có như không tràn ra ngoài, bao quanh người Dương Khai, trong hắc khí này trộn lẫn cả mùi vị cuồng bạo, máu tanh và giết chóc khiến Dương Khai có vẻ tà ác. Cảm nhận được thuộc tính của năng lượng này, vẻ mặt của Diêu Hà, Diêu Khê mới dần dần bình tĩnh lại. Chỉ cần nguyên khí không phải thuộc tính nóng, thì khống hồn trùng không sợ gì hết. Người tu luyện tà công, Diêu Hà tò mò nhìn Dương Khai. Dạ, thực lực hơi thấp còn không tới chân nguyên cảnh, tại sao vẫn sống được? Diêu Hà có chút không hiểu. Dương Khai không ngừng xấu hổ, hơn nửa năm trước không cẩn thận rơi vào một sơn cốc, mất rất nhiều sức mới leo được lên được, vừa mới lên đến nơi đã bị tiện nhân họ. Góc truyện audio.com, tử bắt được, Diêu Hà cười ha hà, khí vận của ngươi thật không tốt, nhưng mà chuyện này cũng có thể giải thích được vì sao hắn sống được đến bây giờ. Ly hợp cảnh rơi vào trong sơn cốc quả thực phải leo lên một cách từ từ. Đưa tay ra đây, thần thái Diêu Hà được thả lỏng rất nhiều, Diêu Khê cũng không chú ý Dương Khai nữa. Một người tu luyện tà công còn có thể làm được gì? Diêu Hà trực tiếp thả một con khống hồn trùng vào tay Dương Khai, con trùng tử ấy chớp mắt đã tiến vào trong người Dương Khai, theo kinh mạch hướng vào đan điền, tốc độ cực nhanh. Cút đi, lúc nào cần sẽ cho gọi ngươi, bây giờ chúng ta muốn trò chuyện cùng sư tỷ. Diêu Hà vung tay nghênh ngang nói với Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười hắn. Nụ cười này làm người ta có chút sợ hãi, trong lòng Diêu Hà chợt động, còn chưa kịp phản ứng, bên kia Tử Mạch bỗng động thủ, bước chân xê dịch phóng qua Diêu Hà. Tiện nhân A, Diêu Hà vừa mới hét lên hai chữ, ngay sau đó đã la lên cực kỳ bi thảm, hai chân mềm oặt quỳ trên đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt méo mó, như là nhận phải khô hình độc ác nhất trên đời. Thần hồn bị thương, bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu đựng được đau đớn trong nháy mắt đó. Tử Mạch vọt tới bên Diêu Hà, không quan tâm không hỏi han y, một chưởng đánh về phía Diêu Khê. Biến cố xảy ra quá nhanh, Diêu Khê thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Tử Mạch đánh vào ngực, bộ ngực biến dạng, ứng thanh bay ra, giữa không trung văng ra một ngụm máu tươi. Còn chưa rơi xuống đất, nàng đã nhìn thấy cái tên võ giả đại hán luôn khúm núm trước ngạo mạn sau, cung kính nịnh bợ bọn chúng một đao chém ngang cổ Diêu Hà.

hai chúng ta phiền phức lớn rồi. Hai người Dương Khai và Tử Mạch dựa lưng vào nhau, thần sắc ngưng trọng. Diều Khê trước lúc chết đã truyền đạt mệnh lệnh tấn công cho hơn 50 con yêu thú do nàng ta khống chế, bây giờ hai người họ đang bị từng đám bao vây, thế cục bất lợi. Qua đó hợp lại với bọn họ, Tử Mạch nói xong, xoay người, một tay ôm eo Dương Khai, hai chân vừa đạp, đã bay lên. Này Dương Khai hít mũi một cái, cảm thấy rất mất mặt. Ta cứu ngươi một mạng, Tử Mạch hừ nhẹ một tiếng, trả xong nợ nần rồi. Dương Khai ha hả cười, lập tức hét về phía bên kia. Chưa chỗ ra, Lãnh San ngẩng đầu nhìn, sau đó tránh sang bên cạnh. Chỗ vừa mới để trống, Tử Mạch và Dương Khai đã thế vào cùng những người khác tụ lại một chỗ. Cách Trương,